Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210, van cầu ngươi không muốn nói tiếp. Ngũ hiểm một kim là cái gì? Ngả Tân thật ra thì không qua muốn biết. Nàng bây giờ muốn pháp là những thứ này thánh linh có thể đàng hoàng cùng mình đánh một trận sao? Kêu cái loại này, ta muốn giết chết ngươi. Chết đi. Ngươi nhân sinh đến đây chấm dứt, loại đe dọa lời nói thoải mái lẫn nhau đối với chém mấy đao. Có thể, hiện tại ở trên chiến trường liên tiếp tiếng kêu nhưng là Thâm Uyên Thần Điện công hội hàng trước tuyển người Á. Sợ hãi ăn không đủ no thiết pháp giả huynh đệ đến thêm một lớp. Bảo đảm bỗng nhiên dừng lại có thịt. Bỗng nhiên dừng lại có thịt nhằm nhò gì hả? Đến chúng ta dược động hạch tử trực tiếp đưa nhà sang trọng. Còn có đẹp đẽ nhung mau thỏ tế ti tỉ mỗi ngày bồi ngủ phục vụ. Chửi thề một tiếng, cho chó ăn ngươi dám lại không xỉ điểm sao? Thiết pháp giả huynh đệ khác bị gạt. Bọn họ nhung mau thỏ tế ti là tên nhân yêu số hiệu. Bề ngoài thoạt nhìn là nữ, trên thực tế nhưng thật ra là nam. Thâm Uyên Thần Điện cứ điểm tạo ở Bạch Lan Đức Đảo nguy hiểm nhất địa phương. Đây là hẳn ở trên chiến trường kêu đồ vật. Ngả Tân nghe ngay cả trên tay kiếm cũng cầm không vững. Nàng cảm giác mình vị trí địa phương không phải là quyết định dân tộc vận mệnh tàn khốc chiến trường. Mà là đi vào một nơi học sinh tuyển dụng hội. Mà nàng chính là bị mỗi cái công ty cướp vỡ đầu túi đều muốn vị thiên tài kia người tốt nghiệp. Ngả Tân ở phân thần thời điểm nàng cổ áo đột nhiên bị Trầm Mộng bắt được. Ngả Tân muốn tránh thoát mờ, có thể ngực một cổ cường sức hấp dẫn để cho nàng nhất thời bán hội không cách nào tránh thoát Trầm Mộng trói buộc. Giờ khắc này Ngả Tân chỉ cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch bị lôi xé mà ra. Ở trước mắt nàng là Trầm Mộng đã bị tinh hồng huyết dịch sở tràn ngập cặp mắt. Người ngoài xem ra một màn này thật là giống như là một vị đẫm máu ác ma bắt được Ngả Tân cổ áo. Muốn đưa nàng cho ăn một miếng hạ, chẳng qua là cùng Trầm Mộng trên người tản mát ra cuồng bạo huyết khí lực bất đồng là. Có thể Trầm Mộng miệng nói lời nói cùng nàng cuồng bạo hình tượng hoàn toàn không xứng đôi. Ai, ta mới vừa rồi tra xét Baidu, ngũ hiểm một kim phân biệt chỉ là bảo hiểm dưỡng lão. Y tế bảo hiểm, Trầm Mộng lời nói còn chưa kịp nói xong, nàng kỹ năng thị hồn chi thủ hiệu quả cũng đã kết thúc. Từ Trầm Mộng thị hồn chi thủ bộc phát ra huyết khí lực trực tiếp mang Ngả Tân đánh bay. Khiến Ngả Tân cơ thể có chút chật vật xéo đi lạc ở trên mặt đất. Cô nương ngươi không sao chứ? Trầm Mộng nhìn thấy Ngả Tân cút ra khỏi thật xa lập tức quan tâm chạy tới hỏi. Thị hồn chi thủ kỹ năng này thuộc về có thể hạn chế quái vật hoạt động kỹ năng. Trầm Mộng trước đuổi theo Ngả Tân chạy thật xa muốn cùng nàng giải thích ngũ hiểm một kim là cái gì. Kết quả Ngả Tân căn bản liền không muốn nghe. Dọc theo đường đi đuổi theo của bọn hắn hắc phong trại bà vú Linh Lung giết. Linh Lung bị Ngả Tân chém chết suốt 3 lần. Vị kia bà vú cô em bị chặt đến độ nhanh muốn khóc lên. Cho nên Trầm Mộng Tài không thể nhịn được nữa dùng thị hồn chi thủ khiến Ngả Tân ngồi xuống đàng. Hoàng nghe nàng lải nhải mấy câu. Có thể Trầm Mộng coi như thổ hào người chơi. Nàng còn đánh giá thấp chính mình kỹ năng vượt qua tổn thương. Không việc gì cay rắm. Ngả Tân dùng kiếm chống đỡ thân thể của mình chậm chạp đứng lên. Nàng bây giờ lượng máu còn có 70.000 trái phải. Nhưng cơ thể bị thương tổn không thể hoàn toàn do lượng máu để cân nhắc. Trầm Mộng thị hồn chi thủ mang nàng huyết dịch trong cơ thể cho lôi xé đã xuất thân thể. Loại cảm giác này cũng không hơn gì. Hơn nữa khiến Ngả Tân đầu một trận mê muội. Đặng Hy Tư ở cái này mấy ngày đã dạy bọn họ thánh linh cũng có thật nhiều nắm giữ cực kỳ tà ác lực. Lượng. Quỷ thần chi lực cùng huyết khí lực liền là tuyệt đối không cho phép đụng chạm cấm kỵ. Hôm nay Ngả Tân mới hoàn toàn biết Đặng Hy Tư sở miêu tả huyết khí lực là biết bao. Tà ác, Trầm Mộng bây giờ đang ở thị huyết. cùng cuồng bạo đồng thời dưới trạng thái. Một màn này ở Ngả Tân mắt thật là không thua gì một tên thị huyết ác ma, nhưng này vị cả người tản ra khí tức cuồng bạo thị huyết ác ma chạy tới trước mặt nàng, chuyện thứ nhất không tiếp tục rút ra nàng huyết dịch trong cơ thể. Hoặc là gọi cái gì, ngươi tử kỳ buông xuống, loại lời nói. Mà là, ngươi không việc gì à? Không việc gì ta hãy cùng ngươi tiếp tục nói. Nói nhiều rồi ngươi phỏng chừng cũng không hiểu. Bảo hiểm dưỡng lão biết chưa? Ta trước kia là làm bảo hiểm giao hàng. Cái này ta thục, chính là ngươi thêm chúng ta công hội. Trầm Mộng không hổ là hoán hùng truyền trực tiếp nhân khí đệ nhất nữ chủ bá. Nàng truyền trực tiếp tiết mục hiệu quả thật là hảo đến nổ mạnh. Bây giờ Trầm Mộng biết rõ mình đóng vai nữ thổ phỉ thật ra thì không có ý gì. Cho nên hắn trực tiếp mặc vào diễn lên một vị có chút đáng ghét đến nổ mạnh bảo hiểm dưỡng lão nhân. Viên chào hàng, Ngả Tân bị Trầm Mộng lải nhải không ngừng cho thành công. Tinh thần ô nhiễm đến, nàng phát ra một tiếng hơi không khống chế được tiếng gào. Cũng sẽ không đi nhìn chằm chằm những thứ kia bà vú người chơi giết. Trực tiếp một cái mãnh long đoạn không chém bổ về phía rồi Trầm Mộng. Nàng bây giờ chỉ muốn khiến Trầm Mộng im miệng. Đây chính là chiến trường. Nàng đánh cuộc rồi tánh mạng phải bảo vệ chính mình đồng bào thảm thiết chiến trường. Đám này thánh linh nắm chàng này quyết định thiết pháp giả cuộc chiến sinh tử cạnh tranh coi thành. Cái gì? Ngả Tân kiếm khí sở tạo thành long thủ thẳng cắn về phía rồi Trầm Mộng. Trầm Mộng cũng không phải cái loại này kỹ thuật lưu truyền trực tiếp. Ngả Tân một kiếm này tinh chuẩn không có lầm mạng Trầm Mộng trọng giáp khe hở. Thậm chí còn chặt đứt Trầm Mộng mặc trên người thời trang. Lần này dù sao cũng nên im miệng nghiêm túc chiến đấu chứ. Ngả Tân quay đầu lại nhìn về phía Trầm Mộng. Mới vừa rồi nàng rất chắc chắn cho Trầm Mộng một kích chí mạng. Bây giờ Trầm Mộng lượng máu tràn ngập nguy cơ. Nhân ở vào bên bờ tử vong thời điểm Tổng hội cảm giác sợ hãi hoặc là cái gì khác tâm tình. Chỉ sợ là những thứ này thánh linh ở sắp chết thời điểm cũng nên nghiêm túc chiến đấu. Ai? Kéo quái vật tinh anh cừu hận thật là mẹ cái da da tôm mệt mỏi. Cũng còn khá bây giờ đã kéo ổn. Cô nương ta và ngươi nói tiếp hả? Chỉ cần thêm chúng ta hắc phong trại. Ngươi thì sao công việc 10 năm? Coi như ngươi 10 năm đi. Ta cũng không biết thánh linh trò chơi này có thể hay không vận doanh 10 năm. Ngươi 10 năm sau về hưu tiền lương chúng ta cũng có. Ít nhất một kim tệ khởi bước. Không cần lo lắng sau khi dưỡng lão. Trầm Mộng vừa chạy hướng Ngả Tân tiếp tục lải nhải không. Ngừng hướng Ngả Tân giao hàng đến cũng không tồn tại bảo hiểm dưỡng lão. Ngả Tân có chút tuyệt vọng nhìn hào hứng hướng chính mình chạy tới Trầm Mộng. Bởi vì Trầm Mộng HP đã bị hắc phong trại một vị vú em cho rót đầy. Đây chính là muốn ưu tiên đánh chết chữa trị người tầm quan trọng. Vấn đề là Trầm Mộng chức nghiệp coi như cuồng chiến sĩ. Nàng nhưng là một cái trọng giáp chức nghiệp. Đi giết chết chữa trị người sao? Không, người này phải chết. Ngả Tân trên người đột nhiên dần dần tràn ra màu đỏ thắm trạch. Nàng đồng tử cũng bị huyết sắc tràn ngập. Ngả Tân, ngươi đang làm gì à? Ngả Tân, bên cạnh thiết pháp giả đồng bạn nhìn thấy Ngả Tân trên người tràn ra hồng quang có chút kinh. Hoảng kêu, Đặng Hy Tư đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh qua hắn học nghề sao chép thánh linh môn huyết khí lực cùng quỷ thần chi lực, còn có một chút hội thương tổn nghiêm trọng với bản thân lực lượng. Nhưng bây giờ Ngả Tân đã không để ý tới nhiều như vậy. Ngươi phải chết, cuồng bạo huyết khí lực xông lên Ngả Tân trong cơ thể. Đặng Hy Tư không biết là huyết khí lực ngoại trừ hội thương tổn người sử dụng bên ngoài. Còn có một cái rất tác dụng phụ là được mở ra thị huyết, trạng thái thời điểm hội phúc độ hạ xuống trí lực. Nhưng chính là Ngả Tân đánh cuộc rồi miểu sát Trầm Mộng giác ngộ giờ khắc này. Nàng liền ở giây tiếp theo thành công, Ngà Tân trực tiếp một phát huyết khí chi nhận đâm vào Trầm Mộng tim. Mà Ngà Tân một cái tay khác chính là rút ra Đặng Hy Tư cho chủy thủ thả bạt đao chàm. Trầm Mộng ở nơi này hai kỹ năng lần lượt thay nhau công kích bên dưới hoàn toàn biến thành một cái hải báo lên bờ mộ bia. Chết! Ngà Tân nhìn đã biến thành mộ bia Trầm Mộng, nàng không ngừng thở hào hển. Huyết dịch trong cơ thể đang cháy cảm giác cũng không hơn gì. Nàng bắt đầu ức chế huyết khí lực ở trong cơ thể mình chiếm so với. Muốn mang này cổ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể mình xua đuổi đi. Nàng đối trưởng khống huyết khí lực thiên phú rất cao. Cho nên trên người nóng bỏng hồng quang ở Ngà Tân dưới sự khống chế dần dần rút đi. Nàng giết đỏ mắt rồi hai con ngươi cũng dần dần khôi phục bình thường màu sắc. Ngà Tân nhìn trên mặt đất mộ bia. Bây giờ chung quy hẳn ngậm miệng chứ. Có thể cái đó hải báo mộ bia lại đột nhiên chụp. Nổi lên bụng mình, cô nương ngươi lại còn hội cuồng chiến sĩ kỹ năng. Tiền đồ vô hạn hả? Ai? Bảo hiểm dưỡng lão nói xong ta sẽ cùng ngươi nói một chút y tế bảo hiểm. Trầm Mộng thanh âm lần nữa vang vọng ở Ngà Tân bên tai. Ngà Tân cao giơ lên chính mình trường kiếm nhìn về phía cái đó hải báo mộ bia. Hải báo mộ bia bị Ngà Tân từ giữa chia ra làm hai. Nhưng Trầm Mộng thanh âm nhưng thủy chung đều tại Ngà Tân bên tai quanh quẩn. Quả nhiên, giết chết thánh linh một lần là không đủ. Ngà Tân trên người lần nữa bị cuồng bạo huyết khí lực sở tràn ngập. Huyết chi cuồng bạo, bạo tẩu, thị huyết, xem xét lại Ngà Tân tan vỡ. Trầm Mộng bên này múa mép khua môi công phu ngược lại đùa bỡn rất vui vẻ. Bởi vì ở Ngà Tân hỏi ngũ hiểm một kim là lúc nào. Nàng còn đang nghi ngờ thánh linh NPC còn có thể hỏi loại vấn đề này. Nhưng rất nhanh nàng nhớ tới Phù Nhã Ly cũng phải hỏi. Bất quá rất nhanh một cái khung đối thoại bắn ra ngoài rời đi nàng sự chú ý. Cái này khung đối thoại có 3 cái tuyển hạng. 1. Giải thích ngũ hiểm một kim. 2. Định chiêu mộ, mị lực 30, tài ăn nói 30, tỷ lệ thành công 1%. 3. Đánh ngã nàng, thật đúng là có thể chiêu mộ. Mặc dù tỷ lệ thành công chỉ có 1%, nhưng ít nhất không phải là linh đúng không? Trầm Mộng giờ khắc này giống như là gặp chính mình tâm nghi đã lâu sủng vật tinh linh như thế. Chỉ sợ táng ra bại sản nàng cũng phải đem Ngà Tân cho thuần phục. Lúc Ngà Tân tiến vào trạng thái cuồng bạo lúc, Trầm Mộng liếc nhìn chiêu mộ cái này tuyển hạng tỷ lệ thành công biến thành 2%. Điều này nói rõ nàng cho tới nay cố gắng không có uổng phí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.